Những người khác chỉ cho rằng Đường Thừa Tuyên chưa bao giờ là người tình cảm. Chỉ có Dì Tôn nhìn ra được, sau khi Thẩm Niên rời đi, sự tức giận trong ánh mắt ngài ấy từ từ tan biến sạch sẽ. Nếu thật sự bỏ đi, chỉ sợ ông chủ sẽ hối hận. Dường như Thẩm Niên cũng không muốn biết câu trả lời của bà ấy, xoay người nhìn về phía Đường Trí. Đi thôi. Đường Trí cho rằng mình đã chia rẽ thành công, vô cùng vui vẻ mà dẫn đường. Thẩm Niên, nhà anh cũng có chó, rất đáng yêu, nhất định em sẽ thích. Còn có phòng của anh đã thay đổi phong cách. Thẩm Niên lạnh nhạt, giống như vừa mới ngủ dậy vậy. Mặc dù là như thế này, nhưng trên người cũng mang theo một khí chất lười biếng. Đường Trí nhất thời nhìn đến ngây người. Từ trước đến nay, cậu ta không nghĩ tới Thẩm Niên lại đẹp đến như vậy. Đẹp đến lộng lẫy, sóng to gió lớn. Thẩm Niên đi vào, nhìn thấy bố mẹ của Đường Trí là Đường Thừa Phàm và Thẩm Hiểu Thanh đi ra đón. Cô không mặn không nhạt gật gật đầu, sau đó theo thói quen trước giờ mà ngồi ở trên ghế sofa. 3 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng bố mẹ Đường Trí không thể nào nghĩ tại sao cô gái yếu đuối trước kia lại có thể trở thành bộ dáng này, giống như một đóa hoa hồng dại có gai. Nếu bạn dám vươn tay ra thì nhất định sẽ bị đâm chảy máu. Vẻ mặt của Thẩm Hiểu Thanh bất ngờ. Thấy bọn ta cũng không biết gọi một tiếng chú gì sao? Chú gì không cần phải vậy, cháu vốn dĩ là đứa con gái lỗ mãng mà. Thẩm Niên nghịch móng tay, giọng nói lạnh lùng. Hơn nữa ai biết sau này chúng ta là cùng thế hệ hay là bậc cha chú và con cháu? Thẩm Hiểu Thanh nhất thời sửng sốt, nét mặt có chút hoảng loạn. Lời này của cô là có ý gì? Cô và Tiểu Trí có hôn ước rồi. Hôn ước của Thẩm Niên và Đường Trí đã được định ra từ khi hai người còn chưa trưởng thành. Lúc ấy, thân phận thiên kim giả của Thẩm Niên bị bóc trần. Một nguyên nhân mà Đường Thừa Tuyên tiếp nhận cô chính là có thể Thẩm Niên sẽ trở thành cháu dâu của anh. Nhưng mà bố mẹ Đường Trí cũng không muốn chấp nhận hôn sự này, chỉ vì ngại Đường Thừa Tuyên nên không dám nói gì thêm. Bởi vì Thẩm Niên bị bọn họ ghét bỏ cho nên vẫn luôn ở trong nhà Đường Thừa Tuyên. Bây giờ hai người thật sự khác thường, cố ý mời cô đến để bàn chuyện hôn ước. Thẩm Niên nhớ lại một chút, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt. Đường Trí cũng hoang mang nhìn Thẩm Niên, sợ cô nói ra đáp án mà mình không muốn nghe nhất. Hôn ước. Thẩm Niên cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, mí mắt khẽ rũ xuống, giống như vừa nhớ tới một chuyện. Muốn thực hiện hôn ước cũng được thôi, nhưng cháu nói trước, cháu sẽ không sinh con cho Đường Trí, cũng sẽ không hiếu thuận với bố mẹ chồng. Cô đứng lên. Cháu ấy mà, cháu cũng sẽ không đi làm, bình thường cũng không có sở thích gì, chỉ thích mua sắm và mua sắm. Nếu ly hôn, Đường Trí sẽ ra khỏi nhà. Cô! Bà Đường vốn cho rằng Thẩm Niên cực kỳ nhu nhược, để sau khi kết hôn với con trai thì có thể tùy ý để bọn họ sắp xếp. Ai biết cô không những không nhu nhược, ngược lại còn rất mạnh mẽ. Bà ta duỗi ngón tay ra, chỉ trỏ nửa ngày mới run rẩy nói. Đấy là loại lý lẽ gì chứ? Còn có điều quan trọng nhất mà cháu suýt quên không nói. Thẩm Niên giơ bàn tay mảnh khảnh lên, vén mái tóc xoăn ra sau tai. Cháu đã qua lại với người đàn ông khác, còn có một đứa con với anh ấy. Nếu Đường Trí đồng ý thì cháu cũng không ngại. Bà Đường bị yêu tinh nhỏ này làm cho phát điên lên. Cô cút ra ngoài cho tôi. Thẩm Niên xoay người chuẩn bị đi. Đường Trí kéo ống tay áo của cô lại, giọng nói đầy tủi thân. Thẩm Niên. Cậu ta suy nghĩ, nếu đối tượng kết hôn biến thành Đường Thừa Tuyên, liệu cô có đưa ra nhiều yêu cầu như vậy hay không? Nỗi buồn trong mắt của chàng trai cao lớn sắp tràn ra, cậu ta gần như cầu xin mà nói. Thẩm Niên, anh có thể chấp nhận mọi thứ, chỉ cần em có thể ở bên anh. Bà Đường chỉ vào cậu ta. Đường Trí, con điên rồi hả? Thẩm Niên quay lại nhìn cậu ta, thậm chí còn giơ bàn tay nóng bỏng lên, ngả ngớn nhéo nhéo cằm của cậu ta, nhưng giọng nói lại lạnh lùng tàn khốc. Cậu thật đúng là ngây thơ hồn nhiên. Không màng tất cả mà ở bên người mình thích. Đấy là chuyện mà người mười mấy tuổi mới làm. Cô nhếch đôi môi đỏ mọng lên, nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra rồi bước trên giày cao gót ra ngoài. Làn da phần lưng trắng nõn phát sáng đến chói mắt. Trong phòng, bà Đường tức đến hộc máu. Rốt cuộc cô ta đã từng sinh con cho ai? Con trai bà ta vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Niên, không có khả năng không biết chuyện này. Đường Trí bị đả kích đến không dám ngẩng đầu lên, chóp mũi cậu ta vẫn còn vương vấn mùi nước hoa trên người Thẩm Niên. Nghĩ đến mọi chuyện trong quá khứ, cậu ta giận dỗi bỏ lại một câu. Con không biết, mẹ đi mà hỏi chú hai. Sau khi thoát khỏi mấy người kia, Thẩm Niên về căn hộ thuê, Khám Hoan đang nấu cơm. Cậu trở về đúng lúc lắm. Thẩm Niên cởi giày cao gót, nằm lên ghế sofa, vừa mở di động ra xử lý mail, vừa hỏi cô ấy. Sao cậu lại nói cho Đường Trí là tớ ở club hoa hồng? Chẳng phải cậu ta đã thích cậu rất nhiều năm rồi sao? Khám Hoan mặc tạp dề bận bịu trong bếp. Nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta, tớ cũng không nhẫn tâm. Đâu phải cậu không hiểu tớ. Thẩm Niên nghiện thuốc lá, cô lại lấy một điếu thuốc, ngậm trong miệng nhưng không châm lửa. Tớ thích đàn ông nam tính. Đường Trí còn chưa đủ nam tính sao? Khám Hoan nhớ cậu ta chơi bóng rổ rất giỏi, dáng người cũng đẹp. Quá non. Thẩm Niên híp mắt thưởng thức. Không phải kiểu tớ muốn ngủ cùng. Khám Hoan sặc một cái. Cô ấy sống với Thẩm Niên lâu như vậy rồi mà vẫn không quen được cách nói chuyện thẳng thắn của cô. Mùi thức ăn càng ngày càng thơm, một đứa bé mở cửa phòng ra, bước chân nhỏ nhắn của Khám Niên men theo mùi hương đi tới. Thẩm Niên đặt điếu thuốc xuống, đi qua ôm cậu bé. Nhân Nhiên, đói rồi à? Khám Niên gật gật đầu, cằm núng nính, đôi mắt đen láy như viên đá quý tỏa sáng. Thẩm Niên càng nhìn tâm trạng càng tốt, Khám Hoan trêu ghẹo. Lúc trước cậu muốn sống cùng tớ là vì để ý con trai của tớ à? Bị cậu đoán trúng rồi. Khám Hoan chưa kết hôn đã có con, nhưng Thẩm Niên chưa bao giờ hỏi bố đứa bé là ai. Cô ôm lấy đứa bé. Ngày mai dì dẫn con đi chơi công viên được không? Vừa hay hôm sau là ngày nghỉ, Thẩm Niên không muốn nhìn thấy công việc phức tạp của công ty. Cảm ơn chị. Sao miệng lại ngọt thế chứ? Thẩm Niên cong môi, quay đầu lại. Khám Niên, gọi gì? Tránh ra. Đầu mùa hè được nước mưa rửa qua một lần rồi dần trở nên oi bức, cuối cùng bắt đầu lộ ra dáng vẻ thật sự. Thẩm Niên ôm Khám Niên, Khám Hoan đưa ô cho cô. Tớ đi xếp hàng mua hai cây kem. Ừ. Thẩm Niên mặc áo hai dây hở bụng, phần dưới là quần short đen, vòng eo thon trắng nõn và đôi chân dài, tác động vào người khác không nhỏ. Một cô gái đẹp có vóc dáng nóng bỏng như vậy, trên tay còn bế một em bé dễ thương, sao có thể không khiến người qua đường chú ý đến? Đó không phải là minh tinh nào đấy chứ, tôi cảm thấy vẻ ngoài của cô ấy quá đẹp đi. Có lẽ là hot girl mạng nào chăng? Cách đó không xa, một chiếc Maybach màu đen dừng lại. Thẩm Niên tháo kính râm xuống. Đây chẳng phải là Đường tiên sinh xem mình như một con chó sao? Quay hàm cô giật giật, dường như có chút tức giận. Vốn dĩ cũng không muốn trêu chọc anh, ai ngờ người đàn ông lại bước tới. Người đàn ông cao 1m87, dáng người cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp được bọc trong chiếc quần Âu. Nhìn lên trên, trong bộ vest màu đen, loáng thoáng có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp của anh. Càng che giấu, càng khiến người khác cởi hết quần áo của anh ra. Đường Thừa Tuyên bình tĩnh đứng trước mặt cô, trên mặt mơ hồ mang theo vẻ tức giận. Đứa bé này là của ai? Chỉ vài giờ trước, Đường Thừa Phàm gọi điện thoại hỏi anh rằng Thẩm Niên đã có con với ai. Đôi lông mày của anh giãn ra, rồi lại nhíu lại. Dưới ánh mắt bình tĩnh ẩn giấu cơn sóng gió to lớn. Con á? Thẩm Niên sinh con cho ai? Thẩm Niên ngẩn ra một chút, sau đó dường như biết Đường Thừa Tuyên hiểu lầm chuyện gì, cô nở nụ cười, thậm chí bả vai cũng run lên theo. Người phụ nữ cười đủ thì ngước mắt lên nhìn anh, dưới hàng lông mi dài có ánh nước lấp lánh, đôi môi anh đào xinh đẹp mềm mại ướt át. Ánh mắt của Đường Thừa Tuyên chợt lóe lên, còn chưa đợi câu trả lời của Thẩm Niên, đứa bé trong lòng cô lại kêu lên một tiếng giòn tan trước. Bố ơi! Sắc mặt của Đường Thừa Tuyên tái nhợt. Thẩm Niên thật sự sinh con cho anh sao? Anh nhìn đứa bé trong lòng người phụ nữ, trắng trẻo mềm mại, bộ dáng trông khá ổn nhưng rất mất vệ sinh, vậy mà lại ngậm ngón tay trong miệng. Đường Thừa Tuyên không thích trẻ con, anh không thích tất cả những thứ gì yếu ớt. Nhưng vừa nghĩ đến đây là đứa bé mà Thẩm Niên sinh cho anh, trong lòng có một khối đột nhiên sụp đổ không hề báo trước. Thẩm Niên lại bị chọc cười. Sao tật xấu cứ nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào là gọi bố của Khám Nhiên vẫn không sửa được chứ? Giọng nói của cô mềm mỏng đi vài phần. Nhiên Nhiên, không được tùy tiện gọi bố đâu. Người đàn ông vừa nghe thấy thì híp mắt lại, giọng nói mang theo sự tức giận. Em còn muốn để cậu bé gọi ai là bố? Vừa dứt lời, Khám Hoan đi tới giơ hai que kem ra. Khám Nhiên vươn bàn tay nhỏ mập mạp, muốn cô ấy bế. Mẹ ơi! Thẩm Niên cố nén cười, cô nhận lấy que kem từ tay của Khám Hoan, sau đó đặt Khám Nhiên vào trong lòng cô ấy. Cô vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm que kem muối biển, sau đó ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt quyến rũ câu người. Đường Thừa Tuyên, thật ra chúng ta vốn dĩ cũng có thể có một đứa con. Gương mặt anh ngẩn ra, đút tay phải vào trong túi quần nhìn cô. Không biết vì sao, lúc Đường Thừa Tuyên biết được mình có con với cô, lại rất bối rối. Nhưng khi anh phát hiện điều đó không phải sự thật, lại không cảm thấy như trút được gánh nặng, mà là sự thất vọng nhàn nhạt. Bây giờ cô nói, vốn dĩ. Anh cảm thấy cổ họng của mình như bị một bàn tay to bóp lại, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như trước, ngay cả giọng nói cũng bình tĩnh giống như nước đọng. Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thẩm Niên cười với anh một cách tinh nghịch, nhìn dáng vẻ đó hoàn toàn không giống như ngoài ý muốn. Các đốt ngón tay của người đàn ông uốn cong lại dưới ống tay áo. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Thẩm Niên ra hiệu cho Khám Hoan đừng đi theo, sau đó mở ô đi về phía trước. Tôi đưa anh đến một chỗ. Vỉa hè bị nhiệt độ hun hơi nóng lên, Đường Thừa Tuyên đi đôi giày da bóng loáng, đi theo cô khoảng 5 phút đồng hồ. Sau đó, Thẩm Niên đưa anh vào một hiệu thuốc, cô mua một hộp thuốc tránh thai đưa cho anh. Ngoài ý muốn sao? Đường Thừa Tuyên không hề tức giận như trong tưởng tượng của Thẩm Niên, ngược lại vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như không có cảm giác gì. Nhưng mà người hiểu rõ anh mới biết, Đường Thừa Tuyên càng vậy, càng như là một cơn bão sắp đến. Lồng ngực của anh hơi phập phồng, cô nén ý định trói cô lại. Bà chủ hiệu thuốc liếc nhìn Đường Thừa Tuyên, thật là không ngờ tới, mặt người dạ thú, vậy mà lại để cho cô gái uống thuốc tránh thai, thứ đó rất có hại cho cơ thể. Bà ấy không nhịn được mà khuyên bảo, chàng trai, sau này nhớ phải dùng bao. Thẩm Niên cố nhịn cười, giơ tay phủi phủi bụi bẩn không có thật ở bên vai Đường Thừa Tuyên. Lần sau phải nhớ đấy. Đường Thừa Tuyên nhìn cô, không nói gì. Thẩm Niên cầm hộp thuốc tránh thai, nghĩ thầm khi đó cô cố ý quyến rũ, không dùng biện pháp an toàn, cũng không trách anh được. Nghĩ đến đây, cô đắc ý nhắm mắt lại. Một người kiêu ngạo tự giữ mình, nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của cô. Cho nên bây giờ, anh mới tức hộc máu như vậy. Cô đi ra khỏi hiệu thuốc, nhân lúc Đường Thừa Tuyên vẫn chưa đi, không nhịn được mà lại khiêu khích anh. Đường Thừa Tuyên, dù sao anh cũng không nên nghĩ rằng tôi sẽ thật sự yêu anh, yêu đến mức muốn sinh con cho anh. Gió ngày hè mang theo nửa tỉnh nửa say, hai người đứng cách nhau không xa không gần mà nhìn nhau. Cuối cùng Thẩm Niên cong môi lên, bật ô đi về phía trước. Khi đi ngang qua người anh, Thẩm Niên đụng nhẹ vào vai anh, không đau không ngứa, lại vô cớ sinh ra vài phần mập mờ. Hương gỗ dịu nhẹ và hương hoa hồng nhàn nhạt trên người cô quanh quẩn ở chóp mũi Đường Thừa Tuyên. Lãng mạn, gợi cảm, lại tươi mát mê hoặc lòng người, giống như rượu mạnh vào cổ họng, lồng ngực cũng nóng bừng lên. Anh chợt nhớ tới hôm đó cô mặc áo sơ mi của anh, hai chân thon dài trắng nõn, ánh mắt ngập nước nhìn anh, trên người còn mang theo mùi hương nước hoa nhàn nhạt giống anh. Cô nói, anh à, em thật sự rất thích anh. Lừa đảo. Thẩm Niên quay lại bên cạnh tiệm đồ ngọt, Khám Nhiên nhìn thấy cô liền vui vẻ vỗ tay. Bố đâu rồi? Cô duỗi ngón tay ra gãi gãi chóp mũi cậu bé. Nhiên Nhiên, không được gọi linh tinh nhá. Khám Hoan hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Thẩm Niên theo Khám Hoan về nhà. Chỉ là Đường tổng nhìn thấy Nhiên Nhiên, vui mừng tưởng rằng mình được làm bố mà thôi. Dáng vẻ kinh ngạc kia của Đường Thừa Tuyên có lẽ đủ để cô cười suốt cả năm rồi. Đầu tiên là Khám Hoan sửng sốt một chút, rồi sau đó tưởng tượng ra vẻ mặt lúc ấy của Đường tổng thì bật cười thành tiếng. Buồn cười quá đi. Thẩm Niên kể lại những chuyện vừa mới xảy ra, Khám Hoan bị làm cho phục rồi. Cậu thật sự nói như vậy á? Ừ, đúng vậy. Cô ấy có chút lo lắng. Nếu Hạ Phong thật sự thu mua Hạ Duyệt, đến lúc đó có thể anh ta sẽ là ông chủ của cậu. Nếu anh ta vì chuyện này mà gây khó dễ cho cậu thì phải làm sao đây? Thẩm Niên cười đến yêu nghiệt. Tới đây rất mong chờ đấy. Chuyện Duyệt Hòa sẽ bị Hạ Phong thu mua đang cực kỳ nóng hổi. Đến thứ hai đi làm, Thẩm Niên lại nói chuyện với Ngôn Chi Thành một lần nữa. Anh cũng biết vì sao tôi phản đối việc Hạ Phong thu mua chúng ta. Khi Thẩm Niên còn chưa tốt nghiệp đã vào Duyệt Hòa, lúc đó Duyệt Hòa chưa phát triển được như bây giờ. Cô nhìn công ty ngày một phát triển, có tình cảm rất sâu nặng với công ty. Hạ Phong thu mua Duyệt Hòa quả thật có thể phát triển Duyệt Hòa, nhưng bên đó có nhiều công ty con trực thuộc như thế, chưa chắc đã chú ý đến Duyệt Hòa hơn. Hơn nữa, môi trường văn hóa, các phương diện hoạt động nội bộ của hai công ty cũng khác nhau. Đến lúc đó, chưa chắc Duyệt Hòa có thể thích ứng được với cách thức vận hành của Hạ Phong. Ngôn Chi Thành nhướng mày nhìn cô. Thẩm Niên, cô rất có năng lực, làm ở đâu cũng giống nhau. Cô vừa muốn nói gì đó, Ngôn Chi Thành lại nói. Đường Thừa Tuyên là người quen cũ của cô, nếu anh ta trở thành ông chủ, hẳn là cô càng vui vẻ hơn mới đúng. Cuối cùng Thẩm Niên cũng cảm nhận được hứng thú xấu của Ngôn Chi Thành. Cô ghé vào bàn nhìn xuống anh ta, nhướng mày hỏi. Vậy anh đi hỏi Đường Tổng có cần người quen cũ này không đi? Ngôn Chi Thành cười. Tại sao? tôi đánh con của anh ta. Thẩm Niên đứng dậy dựa vào bên cạnh bàn, thuận miệng nói bừa. Khi đi, anh ta còn vứt bỏ tất cả đồ của tôi, nói rằng cả đời này cũng không muốn gặp tôi. Ngôn Chi Thành cười đến mê hoặc. Là vậy à? Thấy Ngôn Chi Thành thờ ơ, Thẩm Niên tiếp tục bịa chuyện. Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên nghèo, ngay cả tiền ra nước ngoài cũng không có. Anh ta vứt bỏ quần áo, túi sách, vòng cổ của tôi. Tổng giám đốc Ngôn, anh không cảm thấy anh ta rất quá đáng sao? Rất quá đáng. Đôi mắt đào hoa của Ngôn Chi Thành tràn ngập ý cười, nhưng không có chút ý đồng tình nào. Nếu đã như vậy, hai ngày nữa cô đi nói chuyện với Đường Tổng cùng tôi. Nhân cơ hội này, hai người tiếp xúc nhiều một chút. Anh ta nhìn cô nhiều hơn, sẽ càng ghét cô. Sau đó, anh ta lại nói tiếp. Cô sẽ quen thôi. Ông chủ này của cô thật cợt nhả. Thẩm Niên nhẹ nhàng vén tóc lên, hung hãn nói. Có bản lĩnh thì anh cứ đưa tôi đi. Ai sợ ai chứ? Cô đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, khi đi ngang qua nơi làm việc của nhân viên, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt khác thường. Nhưng từ lâu, Thẩm Niên đã quen bị mọi người nhìn như vậy, cho nên trên mặt vẫn mang bộ dạng tùy ý như cũ, cô đi vào văn phòng ngồi xuống. Đồng chí gửi tin nhắn cho cô. Hôm qua bố mẹ anh hỏi chú hai rồi, chú ấy hoàn toàn không thừa nhận chuyện trước kia của hai người. Chú hai thật sự không thích em, ngay cả em về nước chú ấy cũng không biết. Em cân nhắc thêm về anh đi. Anh có thể trở nên trưởng thành giống như chú hai. Thẩm Niên gõ gõ màn hình, dường như có chút đăm chiêu, sau đó gửi cho cậu ta một bao lì xì, 250 tệ, đồng âm với chữ ngu ngốc. Đường Trí dốc sức châm ngòi ly gián, nhưng không biết Thẩm Niên đặt ghi chú cho cậu ta là cháu trai khóc thuê. Từ ngày gặp được Đường Thừa Tuyên, Đường Trí ở trong mắt của cô từ người xa lạ biến thành con cháu cần nuông chiều. Cô đặt điện thoại di động xuống, mở máy tính ra, tiếp tục làm những bản kế hoạch mà lúc trước chưa hoàn thành. Tan làm, Ngôn Chi Thành mời cô đi ăn tối. Thẩm Niên đáp lại ba chữ, ăn cái rắm. Ngôn Chi Thành cầm áo khoác lên, nghĩ thầm có lẽ cô gái nhỏ này vẫn đang ghi hận chuyện Hạ Phong. Thẩm Niên không chỉ ghi hận, cô vốn dĩ cho rằng Ngôn Chi Thành đang nói đùa với cô. Nào biết đến hôm bản chuyện hợp tác còn thực sự đưa cô đi cùng. Anh không sợ tôi làm hỏng cuộc hợp tác sao? Người như Ngôn Chi Thành sao có thể không nhìn ra sự nhẫn nại của Đường Thừa Tuyên đối với Thẩm Niên. Không sợ, có cô đi cùng ngược lại sẽ nắm chắc được lần hợp tác này. Cô nghe vậy trừng mắt liếc nhìn Ngôn Chi Thành một cái. Thẩm Niên bảo trợ lý đi một chuyến đến biệt thự nơi cô sống một mình, chọn một chiếc váy kiểu Pháp từ trong phòng quần áo rộng hơn 100m² đem đến. Dù sao cũng là hợp tác chính thức, cô ăn mặc bình thường hơn so với lần trước. Kiểu suit màu trắng, phối với váy đuôi cá màu đen, dáng đi yểu điệu. Lưng và cánh tay gợi cảm được đính một lớp van mỏng, loại cảm giác mơ hồ không thể nhìn thấu này khiến người ta càng cảm thấy gợi cảm hơn. Còn chưa đi vào club hoa hồng, Thẩm Niên đi phía sau Ngôn Chi Thành, dùng giọng điệu lười biếng hỏi. Bộ đồ hôm nay coi như là đứng đắn chứ? Người đàn ông giễu cợt. Cửa vừa mở ra, Đường Thừa Tuyên ngồi trên ghế sofa, vẫn là phòng bao lần trước, vẫn là nét mặt như lần trước, thậm chí động tác cũng giống nhau. Thật khó chịu. Sau khi chào hỏi xong, Thẩm Niên cầm tài liệu đi tới, cố ý ngồi ở bên cạnh Đường Thừa Tuyên, mông kề sát anh. Đường Thừa Tuyên lạnh mặt nhìn cô, tựa như đang cảnh cáo. Thẩm Niên thấy vậy càng không kiêng nể gì, cô chỉ thích nhìn Đường Thừa Tuyên ngày thường không vui không giận, lại nổi nóng vì cô. Thẩm Niên vắt chéo chân, đôi chân lộ ra từ váy đuôi cá xẻ tà, hai cánh tay trắng nõn chống cằm, quay đầu sang nhìn anh. Mái tóc xoăn quyến rũ chạm vào gương mặt của người đàn ông. Thẩm Niên cười càng thêm vui vẻ. Nhân viên của Duyệt Hòa các anh đến bàn chuyện như thế này sao? Ngón tay đang cầm tài liệu của Đường Thừa Tuyên siết chặt lại. Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Niên cũng làm dáng vẻ này ở trước mặt người khác, anh liền thấy tức giận. Anh vừa mở miệng, tất cả mọi người có mặt đều cúi đầu. Ngày thường thái độ của Đường Thừa Tuyên rất ôn hòa, nhưng khi anh nổi giận thì không ai gánh chịu được. Thẩm Niên nói với giọng đũng nịu. Vậy Đường Tổng đừng bàn chuyện nữa. Vừa hay, giống với mong muốn của cô. Ngôn Chi Thành cười. Quả nhiên Đường Thừa Tuyên nghe xong liền không hề nhắc đến chuyện này nữa. Anh đổi vị trí, toàn bộ quá trình coi như Thẩm Niên không tồn tại. Ngược lại thảo luận các chi tiết hợp tác với Ngôn Chi Thành rất tốt. Sau khi kết thúc, Thẩm Niên ra khỏi club muốn chạy lấy người. Đường Thừa Tuyên kéo cổ tay của cô lại. Anh định làm gì? Chẳng phải em đánh con của tôi sao? Giọng nói của anh lạnh như ngâm trong nước đá. Thẩm Niên theo bản năng lùi về sau một bước, đôi giày da màu đen của Đường Thừa Tuyên chặn giày cao gót của cô lại, nghiêng người về phía trước. Không phải nói tôi vứt bỏ tất cả đồ đạc của em sao? Cơ bắp rắn chắc của người đàn ông gần như kề sát vào cô, Thẩm Niên nhướng mày. Vậy thì sao? Anh có thể làm gì tôi nào? Giọng của Đường Thừa Tuyên khàn khàn, môi mỏng khẽ nhếch lên. Thẩm Niên, em thật sự cho rằng tôi không thể làm gì em sao? Thẩm Niên vùng ra, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, nâng cằm lên, khuôn mặt kiêu ngạo. Tốt nhất là anh nên làm được. Đường Thừa Tuyên mở cửa xe, đẩy cô vào ghế sau, sức lực quá mạnh khiến cô không thể phản kháng. Anh ngồi ở bên cạnh Thẩm Niên. Trở về biệt thự Triết Nguyệt. Người đàn ông thân hình cao lớn ngồi ở bên cạnh anh có thể cảm nhận được mùi hương hóc môn mê hoặc trên người anh. Ánh mắt Thẩm Niên dừng ở các khớp xương cân xứng trên đôi tay kia. Cô lấy một chai nước khoáng đưa cho anh, ánh mắt càn rỡ. Không mở được. Nhiều năm trước, người đàn ông này cũng ngồi ở bên cạnh cô giống như vậy, trong mắt như cất giấu vạn dặm núi sông. Thẩm Niên, có thể tỏ ra yếu ớt, nhưng phải nhớ kỹ, tỏ ra yếu ớt là để thắng. Cô gái tựa như đã làm sai điều gì đó, cắn môi dưới, đưa chai nước không mở được vào bàn tay thon dài của anh. Đường Thừa Tuyên chỉ coi như mình nói suông, nghĩ sau này che chở cho cô là được rồi. Nhưng anh lại không biết, không những Thẩm Niên đã hiểu được đạo lý này từ lâu, hơn nữa còn áp dụng trên người anh rất tốt. Thẩm Niên không quan tâm bất kỳ điều gì, từ đầu đến cuối cô chỉ muốn anh. Nếu không phải Đường Thừa Tuyên thì không có gì được coi là thắng. Trước giờ cô cũng không phải người hiền lành lương thiện gì, nhưng khoác một lớp vỏ bọc yếu đuối. Hàng ngày hàng đêm ẩn nấp ở nơi tối tăm, chỉ chờ con mồi xuất hiện, liền cắn một ngụm đứt cổ anh. Đường Thừa Tuyên ngoảnh mặt làm ngơ, mở máy tính ra xử lý email, trong xe nhất thời chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím tạch tạch. Thẩm Niên quay sang nhìn anh, vẻ ngoài người đàn ông lạnh lùng sắc bén, khắp nơi đều viết đầy hai chữ gợi cảm. Khi xe đến cổng biệt thự, Đường Thừa Tuyên đứng dậy xuống xe, Thẩm Niên không nhịn được đùa giỡn anh. Cô đứng dựa vào xe, ánh mắt ngả ngớn, đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm cánh môi. Mông cong quá! Tài xế ngồi phía trước nghe thấy vậy, liền kinh hồn bạt vía. Từ trước tới giờ ông ta chưa từng thấy ai dám quang minh chính đại đùa giỡn chủ tịch như vậy. Ý cười trên mặt Thẩm Niên càng thêm cản rỡ, ánh mắt kiêu ngạo của cô đặt ở trên cơ thể người đàn ông. Dường như đã kết luận Đường Thừa Tuyên không dám làm gì cô. Dù sao cô đã sớm không còn là cô gái non nớt kia nữa, không cần ở bên cạnh anh chờ đợi cơ hội. Huống chi mấy năm đó ở bên cạnh Đường Thừa Tuyên, cô đã sớm nhìn thấu tính cách của anh. Đường Thừa Tuyên lạnh mặt đi tới, anh ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, đôi bàn tay to nắm lấy mắt cá chân cô, rồi hướng về phía trước vác cô lên. Người đàn ông dùng sức rất mạnh, hoàn toàn không để cho Thẩm Niên tránh được. Khung cảnh trước mắt Thẩm Niên nhất thời quay cuồng, máu dồn lên đầu, cô vung tay loạn xạ đập lên lưng anh. Anh thả tôi xuống. Khớp xương trên vai của Đường Thừa Tuyên tỉ vào cô, Thẩm Niên kêu rên một tiếng, giọng nói xen lẫn một chút mềm mại của thiếu nữ. Đường Thừa Tuyên vỗ mông cô một cái, không có ý định thả xuống. Mãi cho đến khi lên tầng 4, Đường Thừa Tuyên ném cô ở trên giường. Anh cúi người nhìn cô, ánh mắt lạnh băng. Em thật sự xem tôi như xe buýt, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống sao? Mũi của Đường Thừa Tuyên cao thẳng, đôi mắt đen, môi mỏng, đột nhiên kề sát trước mặt người phụ nữ như vậy, khiến hô hấp của cô lỡ một nhịp. Thẩm Niên hơi giật mình, sau đó nâng cằm lên khiêu khích nhìn anh. Chẳng lẽ Đường tiên sinh còn muốn bắt tôi trả phí sao? Cô lần tìm ví tiền, lấy hai tờ tiền ra đưa cho anh. Đủ chưa? Đường Thừa Tuyên là người kiêu ngạo như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên bị người ta làm nhục như thế này. Khóe miệng của Thẩm Niên mang theo ý cười kiêu ngạo. Cô muốn đứng dậy, nhưng người đàn ông tựa như ngọn núi vững chắc, không thể nào đẩy ra được. Bao quanh cô là một vòng tay lạnh lẽo, chóp mũi còn lưu lại mùi tuyết tùng nhàn nhạt, khiến người ta vô cớ nghĩ đến vạn vật suy tàn. Một cây tuyết tùng đứng sừng sững giữa tuyết trắng xóa giữa mùa đông, lạnh nhạt bạc tình, lại thành thực nội liễm. Thẩm Niên có chút say đắm, cô nhớ tới đêm đó, sau khi quyến rũ anh, cô cũng nằm ở dưới người anh thế này. Cô thèm muốn thân thể gợi cảm của anh, linh hồn cao cao tại thượng của anh, không lúc nào là không muốn kéo anh xuống vực sâu. Vì thế, cô cười càng thêm kiêu ngạo, nhưng khi ngẩng đầu lên lại bị một bàn tay dài bóp lấy cằm. Em có biết em thiếu cái gì không? Thẩm Niên bị đau, ánh mắt lại không chịu thua chút nào. Thiếu cái gì? Đường Thừa Tuyên rũ mắt xuống, lông mi gần như lướt qua trên mặt cô, tê tê dại dại. Làm. Trong lòng Thẩm Niên run lên, còn chưa kịp phản ứng lại, cánh môi đã bị cắn. Nụ hôn này không nể tình chút nào, tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Cô không sợ hãi chút nào, ngược lại còn vươn cổ trắng nõn thon dài, đón ý hùa theo, dường như muốn phân cao thấp với anh. Vì thế, nụ hôn này không giống như một nụ hôn, càng giống như cuộc tranh đua từ hai bên hơn. Lông mi Thẩm Niên run lên, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu. Anh xem, trước đây đúng là tôi đã bò lên trên giường của anh. Thẩm Niên đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn lấy một miếng khăn ướt, chậm rãi lau lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng là tôi cưỡng ép anh sao? Đôi mắt cô rất đẹp, cười cười rồi lại càn rỡ quan sát dáng vẻ xốc xếch của người đàn ông. Áo sơ mi trắng của anh bị kéo ra, loáng thoáng lộ cơ bụng, cà vạt cũng lỏng, quần tây màu đen nhăn nhúm. Không hổ là Đường Thừa Tuyên, đã như vậy còn có thể kiềm chế mà ngồi tại chỗ, thành thục khiêm tốn, không nhìn ra điểm gì khác thường. Anh vắt chéo hai chân lên nhau che giấu thứ gì đó, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhướng mày nhìn cô một cái. Trên mí mắt có một nốt ruồi nho nhỏ, ngay cả điểm bé nhỏ không đáng kể như vậy mà cũng làm cho người ta cảm thấy rất gợi cảm. Đường Thừa Tuyên nhớ tới độ ấm trong khoang miệng cô, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt. Không phải cô cưỡng ép sao? Ông chủ à? Dì Tôn đứng ở ngoài cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Đồ của tiểu thư đều ở trong tầng hầm. Lúc này Thẩm Niên mới hiểu được, hóa ra Đường Thừa Tuyên đưa cô trở về là để cô mang toàn bộ dấu vết đi. Cô chớp mắt, ngả ngớn lười biếng hỏi. Tôi còn cho rằng những thứ đó đã bị thiêu đốt từ lâu rồi, không lẽ anh nhớ tôi mãi không quên được sao? Ánh mắt Đường Thừa Tuyên hơi lóe lên, vẫn không có phản ứng quá lớn như trước. Thẩm Niên hỏi xong tự cười nhạo chính mình, ngay cả khi mình về nước anh cũng không biết sao có thể yêu cô chứ. Nhiều năm trước anh cũng đã từng nói đời này bọn họ không có khả năng. Đúng lúc đó điện thoại di động của Đường Thừa Tuyên sáng lên, Thẩm Niên liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên vị hôn thê Mộc Băng Nghiến của anh. Âm thanh di động im lặng, logo màu xanh lục nhấp nháy trên màn hình màu đen rất nổi bật lại chướng mắt. Đường Thừa Tuyên đã thấy nhưng không nghe máy. Nhất thời sự im lặng tràn ngập trong không gian. Dường như dì Tôn đã nhận ra điều gì đó, bà ấy liếc nhìn vẻ mặt của ông chủ. Là tôi tự tiện giữ lại vì nghĩ có một ngày có thể cô sẽ trở về. Dì Tôn do dự một chút lại nói. Nhưng mỗi ngày ông chủ đều... Những lời còn lại chưa kịp nói ra đã bị Đường Thừa Tuyên cắt ngang. Dì đi ra ngoài đi. Bà ấy liếc nhìn Thẩm Niên muốn nói lại thôi, cuối cùng đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại. Đường Thừa Tuyên khẽ nhíu mày, sau lại giãn ra, như thể đã quyết định thỏa hiệp điều gì. Một lúc lâu sau mới nói bằng giọng khàn khàn. Ở lại đây đi. Có ý gì? Nụ cười trên mặt Thẩm Niên tắt dần, hàng lông mi dài khẽ rung rung ở dưới ánh đèn trắng. Em trêu chọc tôi, không phải là để bò lên trên giường của tôi sao? Người Đường Thừa Tuyên bị một tầng sương mù lạnh lẽo bao bọc, giọng nói nhuốm màu nam tính đặc trưng của những người đàn ông trưởng thành, chậm rãi nói. Ngoại trừ nơi này, em còn có thể đi đâu? Người đàn ông nhướng mày, đôi mắt đen mang theo vài phần lười biếng dừng ở trên mặt cô, chậm rãi xé gói đồ tinh xảo ra. Đừng quên, em đã là người phụ nữ của tôi. Trái tim của cô lỡ một nhịp, dù thế nào cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến anh có thể nói lời âu yếm động lòng người như vậy một cách lạnh lùng đến thế. Người phụ nữ của anh. Đúng vậy, một người đàn ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm sao có thể không có một trái tim mạnh mẽ? Đã là đồ của anh thì sao có thể dễ dàng để cho người ngoài nhúng chàm nửa phần? Thẩm Niên dường như vừa mới nhận ra Đường Thừa Tuyên ở trước mặt mình nhiều năm trước kia dịu dàng biết bao. Có lẽ anh của ngày đó cho rằng cô là một con thú nhỏ yếu ớt cho nên chưa bao giờ để lộ vẻ đáng sợ của mình. Nhưng mà nhiều năm sau anh nhận ra dưới lớp da cừu là một con sói hung ác, vì thế sự dịu dàng quý giá cũng không còn nữa. Trái tim cô nguội lạnh từng chút, không khỏi nhớ đến lúc yêu thầm anh. Cô gần như điên cuồng mà nhặt những điếu thuốc anh từng hút, mặc lại bộ quần áo anh từng mặc, dùng phòng tắm anh từng dùng. Nhưng hành động kỹ càng thế nào, đến cuối cùng vẫn lộ chân tướng ra ngoài, hiện nguyên hình ở trước mặt Đường Thừa Tuyên. Khi đó Thẩm Niên dứt khoát bất chấp tất cả, thổ lộ tâm ý với anh. Anh à, em thật sự rất thích anh. Người đàn ông chín chắn kiềm chế, khuôn mặt lạnh nhạt. Em đối với tôi chỉ là say đắm nhất thời, sau này em tỉnh táo lại, sẽ phát hiện nó là sai lầm. Tôi sẽ không thích em. Thẩm Niên, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thích bất cứ ai. Ngay cả khi tôi và em ở bên nhau, cũng sẽ không lâu dài được. Anh nói một cách lý trí, bình tĩnh, không mang theo bất cứ xúc cảm gì. Giống như bậc cha chú giáo dục con cháu, chứ không phải giữa đàn ông và phụ nữ. Khi đó Thẩm Niên cũng biết Đường Thừa Tuyên vĩnh viễn sẽ không yêu cô. Ánh trăng là thuộc về mọi người, sẽ không chỉ yêu say đắm một mình cô. Điều nực cười là tới tận bây giờ cô vẫn ôm một tia ảo tưởng. Khóe môi Thẩm Niên mang theo vài phần ý cười chế giễu. Đường Thừa Tuyên nói cô trêu chọc anh, nhưng chẳng lẽ anh không trêu chọc cô sao? Cô dựa vào bàn, không nhịn được đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu thấy Đường Thừa Tuyên cau mày nhìn cô. Dập đi. Thẩm Niên cố ý phun ra vòng khói, trong mắt phảng phất ra vài phần quyến rũ. Anh không còn quản lý được tôi nữa rồi. Ngón tay của người đàn ông gặp lại như bị cái gì hung hăng đập một cái. Cô gái vì một câu nói của anh mà tủi thân đỏ hoe mắt, cẩn thận không dám làm cho anh không vui kia, giờ đã trưởng thành. Cô không còn là kẻ hèn mọn đáng thương ăn nhờ ở đậu, cũng không còn là người theo đuôi anh. Đổi lại là trước kia, sao cô dám hút thuốc chứ? Thẩm Niên, quai hàm anh giật giật, tôi đã cho em cơ hội. Cô không biết rằng đây là lần đầu tiên Đường Thừa Tuyên cao ngạo lại khuất phục trước người khác. Bàn tay mềm mại của Thẩm Niên đặt trên vai anh, giọng nói ngọt ngào chui vào trong tai anh. Tôi đã nói từ sớm, chúng ta đã thanh toán xong, anh còn có lý do gì để giữ tôi lại? Thẩm Niên nhướng mày nhìn anh, phun một vòng khói về phía anh, sau đó chậm rãi mở miệng. Đường tiên sinh, anh ấy à, làm dự bị của tôi cũng không đủ tiêu chuẩn. Tới đây là kết thúc tập 1 của bộ truyện Ép cưới ông chú tổng giám đốc. Không biết Thẩm Niên làm cách nào để câu dẫn ông chú tổng giám đốc đây. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Để nhận được thông báo, quý vị và các bạn nhớ nhấn nút subscribe rồi bấm vào chuông đăng ký, hoặc là để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận bên dưới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.